Siêu Việt Tài Chính, chương 310, Nguyên nhân khủng hoảng. 2. Góc chuyện audio.com, cả Grapple với Simon đều bất ngờ, họ không nghĩ rằng việc này liên quan đến những nhà đầu tư mà Thiếu Kiệt chắc chắn việc này như vậy, cả hai nhìn nhau một lúc. Grapple cũng bất bình tại sao một sự việc lớn việc những ngân hàng nước Mỹ kiếm được tiền họ đầu tư vào lại dẫn đến tình trạng khủng hoảng tín dụng mà Thiếu Kiệt nói. Bên ngoài biết bao nhiêu người trực chờ cơ hội để kiếm tiền. Họ cũng vậy khi thấy cơ hội họ bắt buộc phải nhảy vào với địa vị là đầu tàu của các ngân hàng châu Âu. Cậu có thể giải thích tại sao những nhà đầu tư, những ngân hàng châu Âu chúng tôi khi bước vào lại dẫn đến tình trạng khủng hoảng tín dụng được không? Điều này tôi thấy không khả năng vì tất cả những ngân hàng khác không ngoài tôi đều tham gia. Vào, lúc đầu đều mang lại lợi nhuận, Thiếu Kiệt cũng mỉm cười, Grapple cũng thế, người khác cũng vậy, không hề muốn chấp nhận những việc lớn xảy ra để do họ làm. Việc Thiếu Kiệt nói ra bị hai người từ chối chấp nhận là điều bình thường. Bởi vì sau này những nghiên cứu cho thấy nguyên do khủng hoảng tín dụng thật chất là do chính họ tham gia vào mới diễn ra tình trạng như thế. Lúc này những nhà đầu tư có liên quan đều im lặng vì tất cả những thứ này đều dẫn đến do họ, việc đó là không thể chối cãi. Tôi sẽ nói cho các ông biết tại sao ngay bây giờ. Khi mà các nhà đầu tư nhảy vào việc này, những ngân hàng ở Phố Wall đưa ra một ý tưởng. Họ có thể liên hệ các nhà đầu tư đến với các hộ gia đình thông qua việc thế chấp. Tài sản thế chấp của hộ gia đình với các nhà đầu tư thông qua giấy tờ nhà. Tôi nói đúng không ông Grapple? Grapple lúc này cũng giật mình, đúng là các ngân hàng đó đã bán CDO cho họ với tài sản thế chấp của hộ gia đình và những nhà đầu tư này mua về sinh ra lợi nhuận nên cũng gật đầu chấp nhận với những gì Thiếu Kiệt nói. Nhưng ông thầm đánh giá tại sao Thiếu Kiệt lại biết ngân hàng ở Phố Wall lại thông qua tài sản thế chấp mà kết nối với những nhà đầu tư là họ. Im lặng không trả lời nhưng thầm gật đầu chấp nhận cho những gì Thiếu Kiệt vừa nói. Simon lúc này mới biết hầu hết những đầu tư của công ty đều qua trung gian và những đầu tư đó hiện tại là những tài sản thế chấp của các hộ gia đình. Thấy được cái gật đầu của Grapple, Thiếu Kiệt thầm nói trong lòng mình. Ông mà nói không đúng tôi đi đầu xuống đất, lịch sử ghi lại như thế rõ ràng ông chối làm sao được. Hướng về cả hai người, Thiếu Kiệt lúc này mới từ tốn bình. Tình nói, điều này tôi chắc chắn đúng, bởi một gia đình cần một ngôi nhà, và họ để dành tiền đặt cọc rồi liên hệ với nhà môi giới thế chấp. Nhà môi giới liên hệ cho gia đình tới nhà cho thuê và đưa cho họ văn tự cầm cố. Nhà môi giới lúc này nhận được một khoản hoa hồng ngon lành. Gia đình đó có được căn nhà và trở thành chủ sở hữu. Đây là điều tuyệt vời vì giá nhà lúc nào cũng tăng. Rồi vào một ngày đẹp trời, nhà cho thuê nhận được một cuộc điện thoại từ ngân hàng đầu tư. Người muốn mua các văn tự cầm cố, nhà cho thuê bán lại với một cái giá đẹp, ngân hàng đầu tư đó lại có thể mượn thêm hàng trăm triệu đô la. Rồi mua thêm một đống văn tự cầm cố khác, để trong một chiếc hộp xinh xắn. Điều đó nghĩa là hàng tháng anh nhận được tất cả các khoản chi trả của toàn bộ chủ nhà có trong cái hộp đó. Đây là một việc đầu tư khôn ngoan và cũng là bước đầu trước khi những nhà đầu tư các ông nhảy vào. Thiếu Kiệt giải thích chi tiết các trình tự vào lúc trước khi những nhà đầu tư lao vào cuộc chơi tín dụng của nước Mỹ. Mà sau đó kéo theo là một cuộc khủng hoảng tín dụng trầm trọng. Từ việc này phát sinh ra tiền lãi mỗi tháng theo từng năm tăng dần, số tiền ngày càng phát sinh chúng tôi đều biết như thế. Vì số lượng tiền để trả cho một căn nhà ở Mỹ thường được định giá với thời gian rất dài. Thường thấy nhất là 30 năm, và số tiền này hầu như được trả mỗi tháng. Chúng tôi thấy được đây là cơ hội rất lớn. Đúng, đối với các anh đây là cơ hội rất lớn nhưng nó cũng chính là nguy hiểm tiềm ẩn mà các anh không thể nắm bắt được. Khi các anh bước chân vào nơi kiếm tiền này, nguồn tài nguyên nó đã cạn kiệt bằng biện pháp ảo thuật của mình. Những người ở Phố Wall họ biết những văn tự cầm cố đó thành CDO đi. Đối với dân tài chính, ngân hàng cụm từ CDO đối với họ không xa lạ mấy, nó như một phần của ngân hàng ở bất cứ các quốc gia nào đang tồn tại. Những thứ này nếu đơn giản thì nó là chứng khoán được bảo đảm bằng tài sản. Việc CDO luôn phổ biến, nó tiến hành được bán theo từng đợt và được trả rất tốt. Đem về những doanh thu cần thiết, chúng tôi luôn mua những CDO ở định mức an toàn và nghĩa vụ phải trả của những CDO này đem lại lợi nhuận tốt, thì việc bán CDO đem lại cho người mua một khoản lợi nhuận và có bảo hiểm về những lợi nhuận đó. Grapple bây giờ mới trả lời về những CDO mà bản thân ngân hàng của ông đã mua, và những CDO này hoàn toàn tốt theo đúng cách mà nó đã diễn ra cho một CDO hạn mức an toàn cao. Đúng là các ông đã mua nó với hạn mức an toàn cao và đem lại lợi nhuận. Ví dụ tôi có một chiếc hộp, tôi chia nó ra làm 3 phần đều nhau được phân loại theo từng định mức an toàn, chấp nhận được và rủi ro cao. Việc CDO đơn thuần như một cái khay 3 tầng. Khi dòng tiền đổ đầy khay thứ nhất rồi khay ở giữa và tất cả những gì ở khay cuối cùng. Dòng tiền này là các hộ gia đình trả cho các văn tự cầm cố của họ. Simon với Grapple lúc này cũng gật đầu việc đánh giá các CDO này dựa theo những gì mà Thiếu Kiệt nói ngăn trên cùng là ngăn an toàn nhất bởi nếu dòng tiền của một hộ gia đình không thể chi trả hoặc từ bỏ việc chi trả dòng tiền sẽ ít đi và khay cuối cùng sẽ không bao giờ đầy. Việc này khiến cho khay cuối cùng là khay rủi ro nhất. Khay đầu tiên là khay an toàn nhất và để bồi thường cho những khoản rủi ro cao hơn khay cuối cùng nhận được tiền lãi. Cao hơn nhưng các nhà đầu tư sẽ không màng đến nó trừ khi họ là nhà đầu tư mạo hiểm. Và khay đầu tiên là lãi ít nhất nhưng vẫn chấp nhận được. Khay ở giữa được tính bằng cách chia đôi của hai khay đầu và cuối. Đúng vậy, khay đầu tiên các ông có một khoản bảo hiểm với hợp đồng hoán đổi nợ xấu được viết tắt là CDSD. Do ngân hàng đã xác nhận đảm bảo nên các tổ chức đánh giá tín dụng sẽ xác nhận khay đầu tiên là AAA xếp hạng cao nhất trong việc đầu tư và khay giữa sẽ là BBB còn khay cuối họ còn chẳng thèm đánh giá. Do đã có xếp hạng đánh giá ngân hàng đầu tư có thể bán phần an toàn cho nhà đầu tư chỉ muốn những dạn đầu tư an toàn như các ông. Điều này tôi xác nhận chúng tôi chỉ mua những phần an toàn mà không phải lo lắng bởi nó vừa có bảo hiểm CDS và cả đặc tính an toàn vốn có của nó theo đánh giá và được. Bảo đảm, nhưng như thế việc sở hữu những phần đầu tư AAA này phải không có rủi ro mới đúng. Grapple đưa ra thắc mắc của mình bởi vì Thiếu Kiệt nói đến đây đã là đúng theo những gì mà ngân hàng hắn đã đầu tư và việc này cũng đã được đem lại nguồn lợi nhất định trong đó. Đúng vậy nhưng chưa hết, phần BBB họ bán lại cho những ngân hàng cần và phần cuối như tôi đã nói họ sẽ bán lại cho những quỹ rủi ro mạo hiểm khác. Đến lúc này các ông vẫn là người kiếm lại lợi nhuận. Và khi đã có lợi nhuận các ông chợt thấy đây là một việc làm ăn tốt và muốn có thêm CDO tôi nói không sai về chiến lược lúc đó đi. Việc kiếm lời từ CDO này tốt hơn là một trái phiếu chính phủ mang lại. Thiếu Kiệt ngừng lại một chút để cho Grapple và Simon tự đánh giá bởi đến bước này họ chính thức tạo cho mình một quả bom nổ chậm trong cả quá. Trình, mà chính từ những người đầu tư bên ngoài là họ phải gánh lấy hậu quả. Việc CDO mang lại lợi nhuận chúng tôi muốn có thêm CDO việc đó đang ra phải không vấn đề gì chứ Thiếu Kiệt. Simon lúc này mới hướng Thiếu Kiệt nói ra suy nghĩ của mình. Bởi hắn qua cuộc nói chuyện với Thiếu Kiệt hắn hiểu CDO đúng là mang lại nguồn lợi và ngân hàng đầu tư của hắn lại có bảo hiểm hoán đổi nợ xấu thì phải lo lắng về việc gì. Chính việc các anh muốn thêm CDO đã gây nên tình trạng này. Như lúc đầu tôi đã nói các anh tham gia vào khi nguồn tài nguyên đã cạn kiệt việc giờ đây ngân hàng đầu tư ở Phổ Uôn liên hệ với nhà cho thuê được thực hiện một lần nữa để cần thêm văn tự cầm cố. Nhà cho thuê lại tiếp tục gọi điện cho nhà môi giới để tìm kiếm hợp đồng mua bán. Nhưng tài nguyên đã hết người môi giới kiếm đâu ra hợp đồng. Vì mọi người đủ tiêu chuẩn đều đã có nhà, Grapple bây giờ mới giật mình. Đúng vậy lúc họ tiến vào lĩnh vực này nguồn nhà ở và người có khả năng chi trả đã không còn. Họ chỉ mua được những CDO với những đợt đầu là tốt. Từ khi muốn thêm CDO chính họ đã đặt chân mình vào cảnh khủng hoảng tín dụng. Thở dài một hơi việc này bây giờ mới hiểu được tại sao. Với những CDO có được ngân hàng hắn lại phải chịu thua lỗ nặng nhất. Hắn đi đầu việc yêu cầu thêm CDO cũng là do quyết định của cả hội đồng. Đem những thứ đó mua về cũng khiến công ty rơi vào hố sâu. Xem ra ngài Grapple lúc này hiểu tại sao các ông lại bị ảnh hưởng nghiêm trọng về vấn đề khủng hoảng tín dụng rồi nhỉ. Chính xác những gì ông đang nghi, các ngân hàng đầu tư nào chịu bỏ qua món hời lớn. Họ hạ thấp chuẩn không cần tiền thu nhập, không cần đặt cọc. Chẳng cần gì cả, vì nếu những người mua nhà không chi trả được thì nhà cho thuê có thể lấy lại nhà. Mà giá nhà lại luôn tăng việc này chẳng ảnh hưởng gì hết. Và đó chính xác là những gì họ đã làm, thật bên đó họ lại làm như thế. Tại sao những CDO lại được đánh giá AAA chứ? Nếu người mua nhà bên đó không đủ tiêu chuẩn thứ này là rủi ro. Một trái bom nổ chậm họ làm như vậy được sao? Simon nghe Thiếu Kiệt nói thế cũng ngẩn người thốt lên, bởi những thứ này đúng là không thể nào diễn ra được. Nếu không chứng minh thu nhập, không đặt cọc tiền mua nhà, không có bất cứ trách nhiệm nào liên quan. Những người không đủ khả năng chi trả vẫn có thể mua được nhà thì như thế chẳng khác nào đẩy quả bom nổ chậm vào tay những người đầu tư như công ty của họ. Các ông không thể biết được những gì với việc làm của đồng tiền. Có thể à, họ lại tiếp tục như thế đưa những gia đình dưới chuẩn có được nhà ở, và lại tiếp tục biến hóa một đống giấy cấm cố tài sản thành CDO và bán cho các nhà đầu tư muốn nhiều hơn là các ông. Và họ thì kiếm được tiền còn trái bom kia được giao lại cho các ông mà họ không ảnh hưởng gì. Grapple sau một lúc im lặng cũng bức sức khó chịu lên tiếng nói bởi đây là sự thật mà Thiếu Kiệt đã cho hắn thấy. Cái mớ hỗn độn của khủng hoảng tài chính tín dụng này là do những người muốn tiền của nước Mỹ gây nên. Thế thì tôi đã hiểu chẳng ngạc nhiên khi chủ sở hữu nhà lại từ bỏ việc trả tiền. Vấn đề này tác động dây chuyền đến ngân hàng đầu tư. Lúc này chúng tôi cũng đã biết vấn đề và không mua những CDO này nữa. Và như thế cũng là lúc châm ngòi cho việc khủng hoảng tín dụng. Nhưng tôi không hiểu tại sao những CDO, vốn an toàn lúc đầu họ lại từ bỏ luôn cả việc sở hữu nhà. Thiếu Kiệt đang uống vào một ngụm nước cũng mém bị sặc nhìn Grapple lắc đầu nói. Tôi hiểu đấy, những CDO ban đầu của ông họ mua nhà giá thành lúc đó ví dụ là 300.000 đi. Bỗng nhiên những người hàng xóm từ bỏ việc sở hữu nhà do không đủ chi trả. Ngân hàng đầu tư bây giờ chỉ còn sở hữu là nhà ở mà không phải là dòng tiền đổ về. Họ càng giao bán giá nhà càng giảm, vậy thì những người mua nhà lúc đầu họ cần tốn khoảng tiền 300.000 đều mua lại căn nhà với giá trị 90.000 lúc thời điểm này nữa không? Từ bỏ là chắc chắn rồi, họ đâu phải người ngu bỏ ra 10 cho mỗi một năm khi mà họ có thể bỏ ra 3.000 cho một nắm để đổi lấy 30 năm của căn nhà. Simon lúc này suy ngẫm một lúc rồi mới thở dài, hắn hiểu những gì Thiếu Kiệt đưa ra bây giờ là hoàn toàn chính. Xác trong khung cảnh đó, dù cho ngân hàng đầu tư có muốn bán đi những CDO đó nhưng không ai thèm mua bởi vì không chỉ họ. Mà nhiều ngân hàng đầu tư như thế đều ôm cho mình một quả bom nổ chậm. Họ mượn bằng tỷ đô la cho việc này và không thể chi trả. Rồi cái kết đi đến việc phá sản kèm theo sự đóng băng của nền tài chính. Mô phỏng lại những gì Thiếu Kiệt vừa nói, ngay cả Grapple và Simon đều nhận thấy rằng chính lòng tham muốn có càng nhiều hơn CDO của các nhà đầu tư. Dẫn đến lòng tham của các ngân hàng đầu tư, họ làm ra những khoản tín dụng nợ xấu không khả năng chi trả đem tới sự khủng hoảng tín dụng. Tôi nghĩ các ông có thể khởi kiện được rồi đấy. Nơi nào đánh giá tín dụng AAA thì các ông có thể khởi kiện, biết đâu có thể thu lại được chút tiền. Nhưng thời điểm này là không được, có thể qua một năm nữa khi tình hình tài chính ổn định trở lại. Grapple với Simon lúc này cũng gật đầu vì những CDO của họ thông qua đánh giá của các tập đoàn tài chính mới mua về. Việc CDO có vấn đề có thể khởi kiện những tập đoàn tài chính đó. Với điều kiện họ phải phục hồi lại tài chính vốn có. Như thế mới không gây xáo trộn trong tâm điểm tài chính hiện tại. Việc này chúng tôi sẽ cất nhắc vì đa số những CDO chúng tôi mua dựa trên đánh giá của Goldman Sachs. Việc này sau khi chúng tôi thảo luận với các bên liên quan sẽ đưa ra Ủy ban Chứng khoán Mỹ. Nhưng qua việc này cho thấy cậu hiểu rất rõ về kinh tế. Cậu có dự định bước vào lĩnh vực này không? Nếu có, tôi sẽ đề xuất với ngân hàng việc đưa cậu trở thành người tư vấn tài chính bên công ty chúng tôi. Qua buổi nói chuyện này với Thiếu Kiệt, Grapple cũng không ngại đưa ra một lời mời cho hắn. Vì với những kiến thức và tầm nhìn của Thiếu Kiệt, hắn có thể trở thành người hoạch định chiến lược cho một ngân hàng vốn có để được bước xa hơn. Thôi, tôi không thích việc này cho lắm, chỉ đơn giản tôi thích tìm hiểu và làm kinh doanh của tôi hơn là làm tài chính kinh tế theo cách của các ông. Thiếu Kiệt hắn sẽ không dại gì chui đầu vào một nơi lúc nào cũng có thể nguy hiểm cho mình. Hơn ai hết hắn hiểu sau này không ít lần UBS gặp phải vấn đề mà nếu ở cương vị một người hoạch định tài chính chiến lược cho công ty này. Thì đây là một sự phiền phức không hề nhỏ. Các ông đã có số tài khoản của tôi rồi đi. Hy vọng những gì vừa nói với các ông trị giá 100.000 đô nhỉ. Còn đây là số điện thoại và hộp thư của tôi, nếu sau này có vấn đề gì cần tư vấn tôi có thể giúp, nhưng tôi sẽ không trở thành một người của công ty các ông. Cách chương.